Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 168, Lục Dương xuất chiến. Trận tiếp theo, Vấn Đạo Tông Lý Hạo Nhiên đối chiến Ngũ Hành Tông Long Tường. Lý Hạo Nhiên là Hỏa Linh căn. Khâu Tấn An đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, thế nào? Có ý tứ, chúng ta Tông Long Tường là Thủy Linh căn, lúc này là lửa đối nước. Quảng trường diễn võ bên trên, Lý Hạo Nhiên cùng Long Tường ôm quyền. Xin chỉ giáo. Không dám nhận. Hai người trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Tranh tài ngay từ đầu, Long Tường dẫn đầu xuất kích, giống như long vọt biển lớn, cho người ta một loại kinh đào hải lãng cảm giác. Tay hắn cầm hai thanh băng đao phóng thích tầng tầng hàn khí, toàn bộ quảng trường diễn võ nhiệt độ đều đang giảm xuống. Phi Long nhất kích. Long Tường hét lớn một tiếng, nghênh đón hắn là Lý Hạo Nhiên nắm đấm. Lục Dương nhíu mày, Lý Hạo Nhiên cũng không phải là thể tu, vì sao tay không tất sắc, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, liền liền mang cốt đều biết rõ dùng vũ khí chiến đấu. Long Tường không biết Lý Hạo Nhiên nội tình, không có cảm thấy có vấn đề, đao bổ Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên trên thân dâng lên trùng điệp vòng lửa, hắn một chỉ Long Tường nói một tiếng, đi, vòng lửa liền bộ trên người Long Tường. Thủy khởi, kinh đào. Long Tường thi triển phát ra, sau lưng ngưng ra sóng biển hư ảnh, dưới đài người trong lúc mơ hồ nghe được gợn sóng âm thanh. Sóng biển hư ảnh hòa tan vòng lửa, Lý Hạo Nhiên thấy thế, nhanh chân tiến lên, màu đỏ quyền ấn một tầng tiếp một tầng, đánh trên người Long Tường. Lý Hạo Nhiên dưới chân có nham tương trào lên, đây là hắn tại nham tương bên trong ngâm một năm kết quả. Nham tương cùng sóng biển va chạm, rõ ràng là sóng biển hư ảnh, lại cùng nham tương sau khi va chạm dâng lên hơi nước. Trên trận một mảnh đồng vụ, khó mà phân biệt thân ảnh, chỉ có thể nghe thấy Lý Hạo Nhiên cùng Long Tường tiếng va chạm. Lý Hạo Nhiên quyền pháp kinh người, cùng trong ngày thường ấn tượng hoàn toàn khác biệt, Long Tường không am hiểu cận chiến, ứng đối rất miễn cưỡng, trên thân bị đánh trúng mấy lần. Cũng may Lý Hạo Nhiên lực công kích không đủ, đánh vào người cũng không tạo thành bao lớn thương thế. Long Tường đưa tay, đem trên trận đồng vụ hội tụ thành cột nước, đánh tới hướng Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên không cách nào né tránh, bị cục nước đập trúng, cả người đều thấm ướt. Lý Hạo Nhiên lại lần nữa cùng Long Tường giao thủ, lần này lại là Long Tường chiếm cứ thượng phong, chẳng biết tại sao, Lý Hạo Nhiên động tác trở nên chậm chạp. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, ý thức được vấn đề. Long Tường cười ha ha, Lý Huynh, ngươi rất thông minh, nhanh như vậy liền ý thức được bẫy rập của ta, nhưng đã chậm, ngươi bị cục nước xối, ta có thể khống chế nước trọng lượng, ngươi bây giờ là âm nặng chiến đấu. Động tác tự nhiên không thể như ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy, ngươi thua. Ai ngờ Lý Hạo Nhiên lộ ra vẻ tươi cười, thật sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Long Tường muốn đưa tay công kích, lại phát hiện chính mình không động được. Ngươi làm cái gì cái gì? Long Tường trừng lớn hai mắt, hắn hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Lý Hạo Nhiên trên thân dâng lên hỏa diễm, bốc hơi hơi nước, hắn chậm rãi đi đến Long Tường trước mặt, nói, y phục của ngươi bị ta luyện hóa. Long Tường lúc này mới ý thức được, Lý Hạo Nhiên đánh vào người số quyền, không phải là vì công kích, mà là dùng cái này luyện hóa quần áo, cầm quần áo luyện hóa thành một cái thùng sắt, mà hắn Long Tường chính là trong thùng sắt con mồi, trốn đều trốn không thoát. Các ngươi Vấn Đạo Tông phương pháp chiến đấu đều kỳ quái như thế. Đây là người có thể nghĩ ra tới phương pháp chiến đấu. Lý Hạo Nhiên lại giải thích nói, ta nghe Lục Dương Sư Huynh nói qua, lúc chiến đấu có thể dùng nhẫn trữ vật lấy đi địch nhân quần áo, kia thời điểm ta liền suy nghĩ, đã có thể thu đi địch nhân quần áo, kia vì sao không thể luyện hóa địch nhân quần áo, hiện tại xem ra, ta ý nghĩ là chính xác. Khâu Tấn An kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, không biết xấu hổ như vậy phương pháp chiến đấu là thế nào nghĩ ra được. À đúng, nơi này là Vấn Đạo Tông, cái này giải thích thông. Tam chiến ba thắng, trúc cơ tổ thắng lợi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ bất quá lần tranh tài này tính chất là hội giao lưu, cho nên cho dù thắng bại đã định, đằng sau hai trận đồng dạng muốn tiếp tục. Trận thứ tư là đào yêu diệp, vũ hóa tiên thể trình độ hiếm hoi tại đơn linh căn phía trên, uy lực dọa người, luận đơn đã độc đấu, còn mạnh hơn Lý Hạo Nhiên trên một phần. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đào yêu diệp thế mà thua. Đánh bại đào yêu diệp chính là một tên bạch bào thiếu niên, trúc cơ trung kỳ tu vi, so đào yêu diệp lớn hơn một tuổi. Đào yêu diệp hiện tại vẫn là trúc cơ tiền kỳ, pháp lực cùng bạch bào thanh niên so sánh, hơi có kém, lại kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng bạch bào thiếu niên. Vị kế tiếp. Bạch bào thiếu niên lạnh lùng nói ra, hắn không có hạ tràng, lựa chọn liên tục chiến đấu. Khâu Tấn An lựa chọn vị thứ 5 xuất chiến đệ tử gặp bạch bào thiếu niên cường thế như vậy, biết rõ hắn luôn luôn như thế, không nói gì thêm, tự nguyện từ bỏ tư cách dự thi. Đào Yêu Diệp có chút không cam tâm, nàng từ nhỏ đến lớn đều là thứ một tên, chưa từng có thua qua đối phương pháp thuật xuất thần nhập hóa, nàng liền vũ hóa tiên thể ưu thế đều không có phát huy ra liền thua. Đằng sau có một người vỗ vỗ Đào Yêu Diệp bả vai. Đào Yêu Diệp nhìn thấy người kia, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sư huynh, ta thua. Người kia lau Đào Yêu Diệp nước mắt, an ủi, ngươi tu vi không đủ, kinh nghiệm không đủ, tuổi tác so đối phương nhỏ hơn một tuổi, mà lại đại sư tỷ đã nói với ta, vũ hóa tiên thể tại giai đoạn trước ưu thế không lớn. Đã ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, vậy ta làm sao cũng muốn thắng hắn. Khâu Tấn An gặp rốt cục thắng một trận, cười giới thiệu nói, đây là ta tiểu đồ Bạch Minh, cũng là ta đệ tử đắc ý nhất, ngũ hành pháp thuật học xong trong đó ba loại, thậm chí hỏa thuộc tính pháp thuật đã nhanh luyện được chân hỏa, tại tông môn thi đấu bên trong, hắn quét ngang trúc cơ kỳ, đoạt được khôi thủ. Ngũ hành pháp thuật tu hành cực kỳ khó khăn, pháp thuật cùng pháp thuật ở giữa sẽ còn xung đột, hơi không cẩn thận, một thân tu vi liền muốn phế bỏ. Bạch Minh tại trúc cơ kỳ bên trong, tinh thông ba loại thuộc tính pháp thuật, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Bạch Minh xuất hiện cho Khâu Tấn An lòng tin, không phải ta nói, phái ai cũng đồng dạng. Mặc dù thua ba trận, nhưng Bạch Minh mang tới nghiền ép cục để Khâu Tấn An cười không ngậm mồm vào được. Không biết rõ Quý Tông trận tiếp theo tranh tài, phái ai tham gia? Ta. Bất Hủ Tiên Tử thay Lục Dương nói. Quảng trường diễn võ bên trên, một đạo bóng người chậm rãi đi tới, bộ pháp vững vàng, không nhanh không chậm, chính là Lục Dương. Chỉ bất quá cái này Lục Dương đầu sạch sẽ, một mặt hiền lành, cùng trong ngày thường Lục Dương cho người ấn tượng một trời một vực. Bạch Minh phá vỡ lạnh lùng biểu lộ, một mặt không thể tin, giống như là gặp được quỷ. Lục Dương hắn đương nhiên nhận biết, Vấn Đạo Tông đại diện tông chủ, ngay tại nhìn trên đài ngồi, kia xuất hiện ở trước mặt mình người là ai? Phân thân. Khâu Tấn An cỡ nào nhãn lực, liếc thấy xuyên đứng trên quảng trường diễn võ Lục Dương lai lịch. Nhưng đây càng thêm không có khả năng, Lục Dương bất quá là trúc cơ kỳ, làm sao lại có phân thân. Tại trong sự nhận thức của hắn, không có bất kỳ cái gì công pháp, bất luận cái gì pháp thuật có thể làm được điểm này. Chuẩn xác mà nói, là bồ đề thụ phân thân. Bất Hủ Tiên Tử nói bổ sung. Lục Dương sử dụng chủng thủ quyết gieo xuống chính mình, bồ đề thụ trên mọc ra hai người, một cái chân chính mình, một cái đầu trọc phân thân. 72 đại thần thông phân thân. Khâu Tấn An kinh hãi, ngoại trừ Vân Chi, cái khác trúc cơ kỳ làm sao có thể học được loại pháp thuật này? Không, không đối là một thuộc tính phân thân. Khâu Tấn An trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, trước đây chưa bao giờ có loại pháp thuật này, đây là sáng tạo ra một môn pháp thuật mới. Là ai? Là Vân Chi, hoặc là... Khâu Tấn An ánh mắt dời về phía Lục Dương, khóe mắt hơi nhảy, trước đây hắn nghe Vấn Đạo Tông người nói, Lục Dương vượt cấp khiêu chiến, còn tưởng rằng là dùng thủ đoạn gì. Nếu thật là người này sáng tạo pháp thuật, kia vượt cấp khiêu chiến sự tình nói không chừng không có trình độ. Vấn Đạo Tông, Lục Dương. Ngũ Hành Tông, Bạch Minh. Bạch Minh như lâm đại địch, hắn chú ý tới khán đài thượng sư cha thần sắc biến hóa, chưa ngăn lại tranh tài. Điều này nói rõ trước mắt Lục Dương vi phạm lẽ thường, nhưng không có trái với quy tắc cùng gian lận. Cái này rất đáng sợ. Sợ hãi. Trường Thương vạch phá không khí thanh âm để lộ chiến đấu mở màn. Bạch Minh cầm trong tay một cây bằng bạc trường thương, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn dẫn đầu công hướng Lục Dương, Lục Dương bình tĩnh ứng đối, phía bên phải dịch ra nửa bước, thanh phong kiếm tại thân thương xẹt qua, tia lửa tung tóe. Thanh phong kiếm kiếm thế không giảm, theo thân thương bổ về phía Bạch Minh hai tay, Bạch Minh cổ tay rung lên, thân thương chấn động, tung ra thanh phong kiếm công kích. Kiếm quang như mưa, hóa thành sông lớn, cuồn cuộn mà xuống, liên miên bất tuyệt, trường thương cương mãnh, đại khai đại hợp, không sợ chút nào Lục Dương kiếm pháp, lựa chọn cứng đối cứng. Kiếm thương giao phong, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, đánh mắt người hoa hỗn loạn, Ngũ Hành Tông đệ tử giật mình, chưa bao giờ thấy qua cùng cấp bậc bên trong, có người có thể tại vũ khí chiến trung hòa Bạch Minh sư huynh bất phân thắng bại. Ngang tay. Mạnh Cảnh Chu nghe xong cười lạnh, Lục Dương từ đầu đến cuối đều là dùng cơ sở nhất kiếm chiêu tiến hành ứng đối, chỉ là cơ sở kiếm chiêu ở giữa liên kết quá trôi chảy, Ngũ Hành Tông trúc cơ kỳ nhìn không ra thôi. Mạnh Cảnh Chu nhất rõ ràng Lục Dương kiếm pháp lợi hại, cho tới bây giờ, Lục Dương liền kiếm pháp đều không có sử dụng. Lục Dương rất ít xuất kiếm, không có nghĩa là kiếm pháp của hắn không mạnh, thân là kiếm linh căn, kiếm pháp làm sao có thể không mạnh. Đào Yêu Diệp ánh mắt sáng rực nhìn xem trên trận Lục Dương, nghĩ tới là một cái vấn đề khác. Lục Dương học tập chủng thủ quyết, thời điểm nàng ngay tại bên người, nàng nhớ rõ Lục Dương cùng người thực vật phân thân cự ly chỉ có 20 mét mới đúng. Mà nhìn trên đài Lục Dương cùng quảng trường diễn võ trên Lục Dương, cự ly thấy thế nào đều xa không chỉ 20 mét. Đào Yêu Diệp không biết đến là, Lục Dương tại chiến thắng hổ yêu về sau, đạt được một môn thúc đẩy quỷ bộc pháp thuật, chỉ bất quá học được về sau, biến thành linh hồn xuất khiếu thuật. Lục Dương đạt được bồ đề thụ phân thân về sau, linh hồn xuất khiếu, tiến vào người thực vật thể nội, dạng này cũng không cần lo lắng bản thể cùng phân thân cự ly. Nói cách khác, hiện tại Lục Dương linh hồn tại quảng trường diễn võ bên trên, nhìn trên đài Lục Dương đã hoàn toàn từ bất hủ tiên tử khống chế. Quảng trường diễn võ bên trên, Lục Dương bắt lấy cơ hội, thừa cơ xoay người, thân thể trên không trung xoay tròn, đùi phải cao cao nâng lên, đem lực lượng toàn thân tập trung ở chân phải, một cước dẫm ở bằng bạc trường thương đầu thương, Bạch Minh Nghĩ rút ra trường thương, nhưng Lục Dương thân thể tựa như núi cao, chắc cao đặt ở trường thương bên trên. Thanh phong kiếm trên không trung xẹt qua một cái đường cong, đâm rách bức tường âm thanh, trực chỉ Bạch Minh. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền có Ngũ Hành Tông đệ tử kịp phản ứng, trấn định tự nhiên, đừng hoang mang, đừng quên Bạch Minh sư huynh sở trường tại ngũ hành pháp thuật, thương pháp bất quá là che giấu tai mắt người đồ vật. Bạch Minh buông tay, từ bỏ trường thương, cấp tốc triệt thoái phía sau, một tay bấm niệm pháp quyết, một đầu thổ chất đại xà trên mặt đất lăn lộn, từ mặt đất tuôn ra. Quảng trường diễn võ cũng không phải là dùng gạch đá trải, mà là lấy đặc thù hoàng thổ làm chủ yếu vật liệu, dùng trận pháp cố định. Là ngũ hành pháp thuật bên trong thổ long. Ngũ hành tông long tường kinh hô. Hình rồng tại tu tiên giới có đặc thù hàm nghĩa, hiện giai đoạn Bạch Minh còn không cách nào hóa đất là long, chỉ có thể hóa thành thổ chất đại xà, dù vậy, nhẹ nhõm triệu hoán thổ chất đại xà cũng không phải bình thường trúc cơ kỳ có thể làm được. Lục Dương nhìn như không thấy, nhẹ giọng đọc lên hai chữ, xuyên qua thổ long. Xúc địa. Bạch Minh con ngươi hơi co lại, đây là pháp thuật gì? Ngũ hành pháp thuật sao? Hắn không nghĩ tới Lục Dương thế mà cũng sẽ sử dụng ngũ hành pháp thuật, mà lại là ngũ hành pháp thuật bên trong cực kỳ khó học độn địa thuật. Liền xem như hắn, độn địa thuật cũng chỉ là học được một cái gia lông, còn chưa chân chính học được. Chẳng lẽ nói đối phương pháp thuật thiên phú còn cao hơn mình? Cái này sao có thể, chính mình thế nhưng là cùng ngũ hành tông người sáng lập đồng dạng ngũ hành tiên thể. Trời sinh liền tinh thông ngũ hành pháp thuật lý lẽ. Khâu Tấn An thấy cảnh này không khỏi động dung, không đúng, đây không phải độn địa thuật. Ngũ hành pháp thuật có cái gì, như thế nào thi triển, hắn nhất quá là rõ ràng, Lục Dương thi triển pháp thuật không phù hợp trong lòng hắn bất luận một loại nào. Lại là một loại hoàn toàn mới pháp thuật. Đây là làm sao sáng tạo? Khâu Tấn An quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử mặt không biểu lộ, học tập xúc địa thành thốn thời điểm học được. Ừm. Khâu Tấn An đầu óc không có quay tới, hai loại pháp thuật có quan hệ sao? Lúc này trên trận thế cục lại biến, Bạch Minh chuyển thủ làm công, tay nắm chú ấn, kim mậu túc sát chi khí ở đây trên ngưng kết. Mấy chục chui đao nhỏ từ trong ngực hắn bay ra, mặc cho hắn điều động. Là ngự kim thuật. Ngũ hành tông Phương Hạo hô lên quy tắc này pháp thuật tên tuổi. Ngự kim thuật, có thể điều động hết thảy kim loại chất liệu, nếu là tu luyện tới cao chỗ sâu, liền xem như đối phương pháp khí, cũng có thể điều động, rất là kinh khủng. Hiện tại Bạch Minh chỉ có thể điều động pháp bảo của mình, cái này cùng ngự vật thuật cùng loại, chỉ bất quá càng thiên về tại chiến đấu. Mấy chục chui đao nhỏ giống như là lấy mạng hung khí, từ xung quanh bốn phương tám hướng vọt tới, đều chỉ hướng Lục Dương trí mạng bộ vị. Đối mặt không cách nào tránh né công kích, Lục Dương móc ra kim quang chú, dán tại trên thân thể phát ra kịch liệt cường quang, hình thành hộ thể kim quang. Đây là hắn từ Diên Giang quận vừa trở lại vấn đạo tông thời điểm, đái bất phàm phần thưởng Lục Dương 3.000 điểm cống hiến, kia thời điểm Lục Dương mua kim quang chú. Đao nhỏ va chạm đến Lục Dương bên ngoài thân, trực tiếp bị đẩy lùi. Bạch Minh cười lạnh, a, phù lục mà thôi, có lần số cùng thời gian hạn chế, bất quá là tiểu đạo, ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Lục Dương nghe xong, bóc kim quang chú. Bạch Minh tiếp tục cười lạnh, từ bỏ chống lại. Lục Dương giáng lên kim quang chú, thân thể bắn ra màu vàng kim cường quang, lại bốc lại giáng lên, như thế lặp đi lặp lại, quang mang lặp đi lặp lại biến hóa, tương phản quá lớn, kém chút lóe mù Bạch Minh con mắt. Bạch Minh chưa hề nghĩ tới kim quang chú còn có thể như thế dùng. Hắn chưa bao giờ gặp loại này tình huống, mí mắt bản năng muốn khép lại, hắn ý thức được hiện tại chợp mắt, tất nhiên sẽ lọt vào lục dương công kích, hắn cố gắng đối kháng thân thể bản năng, con mắt híp lại. Ngay tại hắn cố gắng đối kháng bản năng một nháy mắt, lục dương độn địa, từ Bạch Minh dưới chân bỗng nhiên chui ra, tụ lực một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở Bạch Minh trên cằm, vỡ rụng một cái răng. Kim ô viêm. Bạch Minh vận dụng chính mình công kích mạnh nhất, một kích phân thắng thua. Màu vàng rồng hỏa diễm tứ ngược, hỏa diễm bên trong ẩn ẩn truyền đến kim ô gáy tiếng kêu, ánh lửa nóng rực, toàn bộ quảng trường diễn võ một thoáng thời gian tăng lên 20 mấy độ, dưới đài người đều có thể cảm nhận được cái này đập vào mặt hỏa diễm. Dưới đài đối kim ô viêm phản ứng kịch liệt nhất chính là thủy linh căn long tường, từ xưa xung khắc như nước với lửa, kim ô viêm xuất hiện cho hắn một loại cảm giác bị đè nén, thể nội linh khí vận chuyển đều trì hoãn một phần. Đây chính là đặt vững Bạch sư huynh trúc cơ kỳ đệ nhất nhân kim ô viêm sao, quả nhiên thật mạnh. Ta nghe tông chủ nói, Bạch sư huynh kim ô viêm ngay tại hướng càng cao hơn một cấp thái dương chân hỏa chuyển hóa, chờ Bạch sư huynh kết đan, kim ô viêm liền có thể thuận lợi lột xác thành thái dương chân hỏa, mới vừa vào kim đan kỳ liền có chân hỏa, thật là đáng sợ. Long Tường quay đầu, nhìn thấy hỏa linh căn Lý Hạo Nhiên không có chút nào lo lắng lục dương ý tứ, rất là ngoài ý muốn, thân là hỏa linh căn hắn hẳn là nhất rõ ràng kim ô viêm chỗ kinh khủng. Ngươi không lo lắng lục dương sao? Lý Hạo Nhiên lộ ra mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lục sư huynh từng ủy thác ta luyện chế một kiện xe bay, hai người chúng ta hợp lực luyện chế ra 3 ngày, rốt cục tất cả thành quả. Mà lục sư huynh tại luyện chế quá trình bên trong, một mực phụ trách cung cấp hỏa diễm, ngươi biết rõ đó là cái gì lửa sao? Cái gì lửa? Tam muội chân hỏa. Quảng trường diễn võ bên trên, nắm chắc thắng lợi trong tay Bạch Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bất an cảm giác, nhưng kim ô viêm chặn ánh mắt, không cách nào thấy rõ lục dương động tác. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn cảm nhận được từ lục dương phương hướng, truyền đến một loại càng mãnh liệt hơn cùng bá đạo hỏa diễm. Cảm giác này là chân hỏa. Thái Hư Đan Kinh là tu tiên giới nổi danh nhất, cũng là công nhận nhất quyền uy điển tịch. Thái Hư Đan Kinh tại khúc dạo đầu liền viết rõ thượng thừa nhất luyện đan chi pháp vì sao, lấy Thái Hư là đỉnh, quá cực kỳ lô, thanh tịnh là đan cơ, vô vi là đan điền, tính mạng là duyên hống, ngũ tạng là lửa. Tam muội chân hỏa liền có này mà đến, bởi hiện vậy, tam muội chân hỏa thường bị luyện đan sư phụng làm luyện đan chí bảo. Tam muội chân hỏa có thể luyện hóa thiên tài địa bảo, mà từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, tu sĩ cũng thuộc về thiên tài địa bảo, như tam muội chân hỏa gặp được tu sĩ, hậu quả có thể nghĩ. Mà lục dương tam vị chân hỏa thoát thai từ tam muội chân hỏa, uy lực mặc dù kém một bậc, nhưng tương tự không dung khinh thường. Quảng trường diễn võ bên trên, lục dương tam vị chân hỏa khí thế hung hung, hóa thành một đạo hỏa long, xé giảo kim ô, cứ thế mà xé nát kim ô viêm. Bạch Minh không thể tin được trước mắt một màn này, lại có người có thể tại trúc cơ kỳ liền học được chân hỏa, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh tam muội chân hỏa. Cái này khiến từ nhỏ bị người truy phủng cùng ca ngợi hắn có chút tiếp chịu không được. Nhìn trên đài, nguyên bản Khâu Tấn An nhìn thấy hảo đồ đệ Bạch Minh thi triển kim ô viêm, rực rỡ hào quang, hưng phấn đập thẳng đùi, sau đó liền thấy Lục Dương thi triển chân hỏa, để hắn rất nhanh liền không cười được. Đây là tam muội chân hỏa. Không đúng. Cùng tam muội chân hỏa rất tiếp cận. Khâu Tấn An tìm khắp trong đầu chân hỏa, không có một loại có thể đối ứng trên. Trong đầu hắn bắt đầu sinh ra một loại kinh khủng ý nghĩ, cái này sẽ không phải là 108 loại chân hỏa bên ngoài hỏa diễm a. Là trước đây không bị ghi chép cùng phát hiện, vẫn là nói vừa bị người sáng tạo ra. Lục tông chủ, ngươi đây là cái gì chân hỏa? Bất Hủ Tiên Tử nhàn nhạt nói ra, không có gì, một loại sâu nướng dùng hỏa diễm mà thôi. Khâu tông chủ không cần ngạc nhiên. Bất Hủ Tiên Tử loại thái độ này càng thêm chắc chắn Khâu Tấn An ý nghĩ, nội tâm của hắn hít một hơi lãnh khí. Vị này lục tông chủ làm sao lại như thế cường đại, không chỉ có giống như Bạch Minh tinh thông một, đất, hỏa tam loại pháp thuật, còn có thể này phía trên sáng tạo pháp thuật. Sáng tạo pháp thuật còn chưa tính, chân hỏa đều có thể sáng tạo ra đến. Bạch Minh bị tam vị chân hỏa bỏng, lại bị thừa thắng truy kích lục dương một quyền đánh trúng lồng ngực. Mang theo ngọt mặn cây ba loại hương vị vị bay ra ngoài, khí tức yếu ớt, thoi thóp. lại bay ngược quá trình bên trong, hắn ý thức đại cục đã đi, vô lực hồi thiên. Muốn thoải mái nhận thua sao? Vẫn là chưa từ bỏ ý định chờ đợi tuyên bố tranh tài kết quả. Bạch Minh trong đầu hiện lên từng bức họa. Tuổi nhỏ lúc bị sư phụ mang lên núi, tại sư huynh sư tỷ che chở hạ lớn lên, đọc thuộc lòng thư tịch, siêng năng rèn luyện, lúc tu luyện sư phụ trở nên nghiêm nghị lại, chính quát lớn, để cho mình đoan chính thái độ cùng tư thế, tu luyện kết thúc về sau, sư phụ sẽ còn cho mình thoa thuốc, cổ vũ chính mình kiên trì tu hành. Chính mình tu luyện mồ hôi đầm đìa, không có một tia lười biếng, tham ngộ pháp thuật, nhìn ở nóng lạnh cùng tịch mịch, hậu tích bạc phát, nhanh chóng trưởng thành, từ luyện khí kỳ trưởng thành đến trúc cơ trung kỳ, không từng có bại một lần. Bạch Minh nhắm mắt lại, cảm ngộ cùng Lục Dương chiến đấu đủ loại, trong lòng phảng phất có cái gì đồ vật tại nảy mầm. Hắn bình ổn rơi xuống đất, chắp tay trước ngực, một chân đứng thẳng, khí tức càng phát ra cường kiện. Bạch Minh mở hai mắt ra, tản mát ra chính siêu việt lực lượng. Đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Khâu Tấn An nhìn thấy tiểu đồ đệ đột phá, mừng rỡ. Bạch Minh ở tại trúc cơ trung kỳ đã mấy tháng thời gian, xác thực nên đột phá, nhưng hắn không nghĩ tới là hiện tại đột phá. Dưới đài ngũ hành tông đệ tử châu đầu ghé tai, phong hồi lộ chuyển A. Lục Dương một ngụm lão rảnh không biết rõ làm như thế nào nôn, mắt nhìn thấy liền muốn thắng lợi, ngươi cho ta đến cái lâm trận đột phá. Cái này sự tình không nên xảy ra ở trên người ta sao? Thôi được, vậy liền đánh tiếp. Lục Dương nâng lên thanh phong kiếm, hắn còn không có sử xuất bản lĩnh thật sự đây, trảm tự quyết, phá tự quyết đều không có xuất ra. Tượng hình quyền cũng không cần, cái đồ chơi này quá siêu cương, Lục Dương nhiều ít vẫn là có chút lương tâm. Lục Dương, đổi ta đổi ta. Bất Hủ tiên tử kêu gọi Lục Dương, nàng nhìn Lục Dương đánh náo nhiệt, trong lòng ngứa, cũng nghĩ xuất thủ chơi đùa. Bất Hủ tiên tử là tiên hồn trạng thái, không có 20 mét hạn chế, chỉ cần Lục Dương đồng ý, nàng liền có thể tùy thời phân ra một đạo ý niệm, tiến vào Lục Dương phân thân. Lục Dương có chút hồ nghi, Bất Hủ tiên tử đáng tin sao? Bất Hủ tiên tử chống nạnh, đối Lục Dương chỉ rõ, ta thế nhưng là tông chủ, ngươi nếu nghe ta nói. Lục Dương bất đắc dĩ, được chưa, đem đại diện tông chủ thân phận đều dời ra ngoài, vậy liền theo nàng, nếu là nhìn xem không thắng được, lấy thêm trở về quyền khống chế. Bất Hủ tiên tử được như nguyện khống chế đầu trọc Lục Dương phân thân, nâng tay phải lên, duỗi ra một chỉ, bộ dáng có chút vũ mị. Bạch Minh nhìn Lục Dương ánh mắt là lạ, nếu như nói vừa rồi Lục Dương giống hòa thượng, vậy bây giờ tựa như Nico. Không phải là tinh thần phân liệt à? Bạch Minh nghe nói tu tiên giới có một loại thuyết pháp, gọi không thành ma không sống, trong lịch sử luyện công luyện đến tinh thần phân liệt chỗ nào cũng có, mà có thể trong lịch sử lưu danh, không hề nghi ngờ thực lực phi phàm. Chẳng lẽ nói Lục Dương như thế cường đại, là bởi vì có tinh thần phân liệt? Bạch Minh càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Chỉ gặp Bất Hủ tiên tử chậm rãi nâng lên ngón tay, tiên pháp tại đầu ngón tay quấn quanh, nhẹ giọng thì thầm, tị thủy quyết. Vô hình kết giới mở ra, lấy Bất Hủ tiên tử là viên tâm, bài xích phạm vi bên trong hết thảy hơi nước. Nguyên bản trải qua hai cổ hỏa diễm giao phong, trên trận hơi nước đã không nhiều, hiện tại Bất Hủ tiên tử chung quanh trình độ càng là một chút không còn. Cái này còn không phải kinh khủng nhất là Bạch Minh thể nội cũng có nước, cũng đang nhanh chóng ly khai thân thể của hắn. Lục Dương thể nội cũng có nước, chỉ bất quá làm thi thuật giả, trong cơ thể hắn trình độ tốc độ chảy tốc độ thấp hơn nhiều Bạch Minh. Bạch Minh hoảng sợ nhìn xem dần dần khô cạn thân thể, không biết làm sao, hắn không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản pháp thuật này, cái này vượt ra khỏi chính mình nhận biết phạm vi. Tị thủy quyết thi triển lúc không có bất luận cái gì dị tượng, người ở bên ngoài xem ra tựa như không có cái gì phát sinh, chỉ có tự mình trải nghiệm người, mới hiểu đây là kinh khủng bực nào pháp thuật. Chúng ta nhận thua. Khâu Tấn An tự mình hạ tràng, ngừng lại Bạch Minh tiết ra ngoài trình độ, cũng cho hắn phục dụng đan dược, để hắn khôi phục thân thể. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Dương, không hổ là có thể trở thành đại diện tông chủ người, ngũ hành pháp thuật tinh thông bốn loại, thủy thuộc tính pháp thuật cũng đã biết, vẫn là ghi chép ở thượng cổ điển tịch bên trong cấm kỵ đại thần thông. Lục Dương trừng to mắt, đây chính là Bất Hủ tiên tử miêu tả tị thủy quyết. Hiệu quả khủng bố như vậy. Bất Hủ tiên tử cười hắc hắc nói, bình thường a, đáng tiếc ngươi hiện tại cảnh giới quá thấp, mà ngươi đám kia sư huynh sư tỷ lại là kim đan sung mãn, hơi nước không tiếc, khóa tại thể nội, chiêu này đối bọn hắn vô hiệu, chờ ngươi cũng trở thành kim đan kỳ, ta lại dùng thân thể của ngươi thi triển. bọn hắn toàn diện đều không phải là đối thủ của ta. Có thể dạy ta sao? Lục Dương xoa tay, muốn học một chiêu này. Bất Hủ Tiên Tử nghiêng đầu, bảo ngươi xem thường truyền thừa của ta, không dạy. Dạy một chút mà tiên tử tỷ tỷ. Không dạy. Nói không dạy liền không dạy. Làm Khâu Tấn An trở lại khán đài phía trên lúc, phát hiện Lục Tông Chủ biến mất, thay vào đó là Vân Chi ngồi tại bên cạnh mình. Mặc dù ta là nói qua muốn đổi cái người ngồi bên cạnh ta, nhưng cũng không muốn đổi thành Vân Chi a. Khâu Tấn An cảm thấy chung quanh đều lạnh mấy chuyến. Vân Chi cô nương, Lục Tông Chủ đi đâu? Khâu Tấn An muốn tìm đề tài tâm sự, không phải không khí này quá lạnh. Ngoài sơn môn có mấy vị am hiểu đồ nướng khách nhân, hắn đi đem khách nhân tiếp tiến đến. A. À. Vấn Đạo Tông ngoài sơn môn, tám tên mặt một mặt hán tử tập hợp một chỗ, thảo luận sự tình. Ngũ Hành Tông đám này cẩu đại hộ, quả thực là linh thạch nhiều không có địa phương hoa, kiến tạo như thế to lớn phi thuyền, còn có một đống lớn vô dụng thiết kế. Chúng ta nếu là có nhiều như vậy linh thạch, rất nhiều kế hoạch đều có thể thực hiện. Trong đó một vị Bất Hủ giáo cao tầng nhìn xem dừng ở Vấn Đạo Tông ngoài sơn môn phi thuyền chảy nước miếng, bắt đầu sinh ra ăn cắp suy nghĩ. Lưu phó giáo chủ quát lớn đối phương không có kiến thức, tỉnh táo. Nhìn ngươi cái này một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, nếu như chúng ta chuyến này thuận lợi, để Vấn Đạo Tông rơi vào trạng thái ngủ say, trắng trợn vơ vét một phen, còn sợ mua không nổi loại này phi thuyền. Một vị khác Bất Hủ giáo cao tầng đối tương lai có chút lo lắng, bất quá chúng ta lúc này kế hoạch có thể thành công sao, cái này thế nhưng là chưa hề từng tiến vào Vấn Đạo Tông a. Vấn Đạo Tông đối bọn hắn mà nói không khác nào đầm rồng hang hổ. Còn xin chư vị đại nhân an tâm, chúng ta tại Vấn Đạo Tông nội ứng đã cho hoạt động quá trình cùng Vấn Đạo Tông khai chiến hoạt động khu vực địa đồ, lần này tất nhiên an toàn. Đường Vân Sinh lên tiếng nói, hắn thân là tuần sát sứ, đà chủ nhìn thấy hắn đều phải hành lễ, nhưng ở nơi này, hắn ngược lại là chức vị cùng cảnh giới thấp nhất một cái kia. Ừm, Tiểu Đường nói rất đúng. Một vị khác phó giáo chủ nói chuyện, hắn gọi Cao Chính đến, hợp thể sơ kỳ tu vi. Còn nữa nói, chúng ta đều là Bất Hủ Tiên Nhân tín đồ, Bất Hủ Tiên Nhân là trí tuệ, lực lượng cùng vận khí biểu tượng, chuyến này có Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ, tất nhiên có thể thành công. Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ. Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ. Tám người nhỏ giọng hô hào, sợ bị người nghe thấy. Mấy vị đợi lâu. Lục Dương đến đây nghênh đón thuộc hạ, hắn hiện tại bên ngoài thân phận là Vấn Đạo Tông đại diện tông chủ, vụng trộm là Bất Hủ giáo giáo chủ, đen trắng ăn sạch. Giới thiệu một cái, vị này chính là thành công đánh vào Vấn Đạo Tông ưu tú tín đồ, Lục Dương đà chủ. Đường Vân Sinh giới thiệu nói, sau đó nhỏ giọng hỏi, hai người kia đâu? Lãnh đạo đến, sao có thể chỉ có một người nghênh đón? Lục Dương giải thích nói, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt ngay tại vội vàng sâu nướng, không thể phân thân. Đường Vân Sinh lại trọng điểm giới thiệu Bất Hủ giáo bảy vị cao tầng, bao quát Lưu, cao hai vị phó giáo chủ, cùng năm vị trưởng lão khách khanh. Đường Vân Sinh phụ trách là đối tiếp công việc, lần này tiến vào Vấn Đạo Tông không có hắn, lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, tại Vấn Đạo Tông liền cái sóng hoa đô không nổi lên được đến, cũng không mang theo tất yếu. Lục Dương căn dặn bảy tên thuộc hạ, Vấn Đạo Tông đối với chúng ta Bất Hủ giáo chính là đầm rồng hang hổ, vô cùng nguy hiểm, còn xin bảy vị đại nhân phải tất yếu nghe theo chỉ thị của ta, nếu là xuất hiện sai lầm, chúng ta mấy người liền chết không có chỗ chôn. Bảy người nhíu mày, nghe theo một tên trúc cơ kỳ mệnh lệnh ít nhiều khiến bọn hắn bản năng phản cảm, nhưng cân nhắc đến tại bệnh viện tâm thần, người tham quan đều muốn nghe theo dẫn dắt viên, để tránh bị người bị bệnh tâm thần công kích, cũng liền bình thường trở lại. Dẫn đường. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy đại diện tông chủ lĩnh người tiến vào tông môn, không có ngăn cản, trực tiếp cho đi. Lưu phó giáo chủ rất là kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền tiến vào Vấn Đạo Tông rồi. Lục Dương cười giải thích nói, Vấn Đạo Tông đệ tử thường xuyên đến chúng ta nơi đó ăn sâu nướng, một tới hai đi cũng liền quen thuộc, ta có chuyện, bình thường sẽ không khó xử ta. Lưu phó giáo chủ vỗ vỗ Lục Dương bả vai, nghĩ không ra ngươi có thể cùng Vấn Đạo Tông người hòa mình. Đây là bao nhiêu tu sĩ phạm bệnh tâm thần đều làm không được sự tình, làm rất khá. Đáng tiếc ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, không phải ta nói cái gì cũng muốn đề bạt ngươi. Lục Dương trong lòng tự nhủ, ta còn có thể lại đề bạt ta đều là giáo tổ. Ừm. Các loại, giáo tổ là cái gì, không phải liền là một giáo chi tổ nha, ta đã sống lại Bất Hủ Tiên Tử, để Bất Hủ giáo có tín ngưỡng, chính là giáo tổ gây nên. Lục Dương cảm thấy mình làm giáo tổ hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận, mà lại cũng không cần cùng Bất Hủ giáo Ngụy giáo chủ đoạt vị trí. Bây giờ Bất Hủ giáo giai cấp trật tự đã sáng tỏ, tầng cao nhất là Bất Hủ tiên tử, tiếp theo là giáo tổ Lục Dương, sau đó mới là giáo chủ, phó giáo chủ các loại tiểu nhân vật. Cân nhắc đến Bất Hủ tiên tử đã là Vấn Đạo Tông khách khanh Kim Lâm thời ba ngày đại diện tông chủ, cái kia thanh Bất Hủ giáo coi là Vấn Đạo Tông chi nhánh cũng là có thể. Lưu phó giáo chủ đám người đi tới Vấn Đạo Tông nội bộ, rất là hiếu kỳ, nhưng bọn hắn không dám phóng xuất thần thức, chỉ dám dùng con mắt quan sát. Trên đường đi bọn hắn kinh hồn tán đảm, sợ bị Vấn Đạo Tông người phát hiện mánh khóe, may mắn, làm cho người lo lắng sự tình sớm đã phát sinh, hiện tại lo lắng đã chậm. Quảng trường diễn võ bên trên, bắt đầu Kim Đan tổ trận đầu, đại biểu Vấn Đạo Tông ra sân chính là từng bị Bất Hủ tiên tử vượt cấp khiêu chiến La Hải Sư Huynh. La Hải Sư Huynh am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật, đối thủ cũng là như thế, song phương giao chiến, sóng nước va chạm, triều minh không ngừng, giao chiến chiến trận hoàn toàn không giống Kim Đan kỳ. Đến, chính là chỗ này, đây chính là chúng ta cứ điểm. Lục Dương đi vào một nhà quán đồ nướng, lệnh bài lớn trên viết một lần nữa. Đây là Đái Bất Phàm đã sớm an bài tốt cửa hàng, trước đây một mực khiến người khác quản lý, giao lưu hoạt động trong lúc đó, tạm thời giao cho Lục Dương ba người sử dụng. Mang cốt chính nhóm lửa sâu nướng, tư thái thành thạo, lớn như vậy cửa hàng bên trong chỉ có chút ít mấy người. Lúc này cái khác cửa hàng cũng vừa khai trương. Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông đỏ sức có bốn cái đại tổ, hiện tại mới tiến hành trúc cơ kỳ cái này một cái đại tổ, mặt khác ba cái đại tổ giao chiến thời gian dài, thủ đoạn, chiến lược biết tròn biết méo, càng có thưởng thức tính, đây mới là giao lưu hội hấp dẫn người nhất địa phương. Cho nên cửa hàng nhóm đều lựa chọn hiện tại khai trương làm ăn. Gặp qua phó giáo chủ, Mang Cốt buông xuống trong tay sống, muốn hành lễ, bị Lưu phó giáo chủ ngăn lại. Thân ở đầm rồng hang hổ, hết thảy giản lược. Vâng, bảy vị mời ngồi. Mang Cốt mời bọn hắn ngồi xuống. Mạnh Cảnh Chu đâu? Lục Dương tìm một vòng đều không có tìm được hắn. À, Mạnh Huynh nói hắn đi cái khác cửa hàng đi dạo, quan sát việc buôn bán của bọn hắn thế nào, chúng ta có cần hay không ra đối sách. Lục Dương nhíu mày, vừa định quát lớn Mạnh Cảnh Chu không làm việc đàng hoàng, Bất Hủ giáo thành bại ở đây dơ lên, há có thể bởi vì việc vặt phân thần. Lưu phó giáo chủ ngăn lại Lục Dương, ai, không cần tức giận, thường nói, diễn trò làm nguyên bộ, tiểu Mạnh cử động lần này cũng phù hợp một vị quán đồ nướng nhân viên cửa hàng cử động, có thể lý giải. Lưu phó giáo chủ tiếp tục nói ra, bất quá thiếu mất một người chung quy là khó làm sự tình, tiểu Mang, ngươi đi đem Mạnh Cảnh Chu tìm trở về, ba người các ngươi đối Vấn Đạo Tông quen thuộc nhất, chúng ta cùng nhau thương nghị như thế nào hành động. Rõ. Mang Cốt chạy chậm ly khai quán đồ nướng. Trước khi đi Mang Cốt nói ra, đúng rồi Lục Huynh, có người sớm định tốt chúng ta sâu nướng, ta nhanh nướng xong, ngươi nhớ kỹ đi đưa. Được. Lục Dương tiếp nhận Mang Cốt sống, tiếp tục tại giá nướng trên sâu nướng, động tác thành thạo, xem xét chính là làm 30 năm lão công nhân. Lưu phó giáo chủ gật đầu, Lục Dương động tác tiêu chuẩn, cùng hắn học không kém quá nhiều. Đã nướng chín về sau, Lục Dương nói ra, mời chư vị đại nhân chờ một lát, ta đi đưa bữa ăn. Đợi lát nữa, ngươi đi đâu? Ta phái người thay ngươi đi đưa. Lưu phó giáo chủ gọi lại Lục Dương, Lục Dương vừa đi, quán đồ nướng chỉ còn lại bọn hắn 7 người. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV chỉ xa xa khán đài, là nhìn trên đài đại nhân vật điểm. Lưu phó giáo chủ nghẹn lời, nhìn trên đài là Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông cao tầng, đều là hợp thể kỳ, bọn hắn nếu là đi qua đưa bữa ăn, rất dễ dàng bị nhìn thấu thân phận. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Lưu phó giáo chủ khoát tay. Lục Dương mang theo cơm hộp, bước nhanh ra ngoài. Lục Dương sau khi đi cũng không lâu lắm, một tên thanh thuần tịnh lệ thiếu nữ chú ý tới nơi này. À, một lần nữa quán đồ nướng, tốt có ý tứ danh tự, mấy người các ngươi, xin ý tới, đến 20 chuỗi thịt dê nướng, ăn ngon ta lại muốn. Chính là Thượng Quan Vũ. Thịt dê nướng. Lưu phó giáo chủ nhíu mày, bọn hắn là đến cho Vấn Đạo Tông nhan sắc nhìn, sao có thể thật làm việc. Uy, có xin ý tới cửa các ngươi đều không làm sao. Thượng Quan Vũ có chút kỳ quái, Vấn Đạo Tông cửa hàng cũng như thế có đặc sắc, mở cửa không có mở cửa. Nhị trưởng lão đi theo Thượng Quan Vũ đằng sau, nhìn xem Lưu phó giáo chủ một đoàn người, hồ nghi nói, mấy người các ngươi nhìn xem lạ mắt, ta không có tại Vấn Đạo Tông gặp qua các ngươi, các ngươi sẽ không phải. Lưu phó giáo chủ một chút liền nhận ra nhị trưởng lão Ba Ngạn, cái này thế nhưng là vấn đạo tông cao tầng, thực quyền nhân vật, hợp thể kỳ đỉnh phong, nếu như bị loại người này hoài nghi bên trên, rất có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, để sáu người khác tiếp khách, cửa hàng trưởng có việc không tại, chúng ta là lâm thời kéo qua hỗ trợ, khách quan ngài muốn 20 chuỗi thịt dê nướng có đúng không, xin chờ một chút, lập tức liền tốt. Thân là ma giáo, tàn nhẫn cười lạnh treo ở khóe miệng là thiết yếu kỹ năng, bất quá tùy ý hoán đổi tiếu dung cũng là ma giáo thiết yếu kỹ năng. Lưu phó giáo chủ vén tay áo lên, buộc lên treo trên tường màu trắng hắc tạp dề, từ trong chậu xuất ra 25 chuỗi thịt dê nướng, ngài là hôm nay vị thứ nhất khách nhân, cho thêm ngài 5 chuỗi. Mấy cái con ruồi nghe vị thịt bay tới, bị lưu phó giáo chủ đuổi đi. Nhị trưởng lão vẫn còn có chút hoài nghi, các ngươi tiệm này không quá sạch sẽ a. Lưu phó giáo chủ tranh thủ thời gian nói ra, lão Cao, xuất ra trận pháp. Cao phó giáo chủ từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ trận pháp, trải trên mặt đất, con ruồi lập tức thoát đi quán đồ nướng. Đến vấn đạo tông mở tiệm đều không phải là phàm nhân, sử dụng nhẫn trữ vật cùng trận pháp sẽ không để cho người sinh ra hoài nghi. Lưu phó giáo chủ cười giải thích nói, tuyệt đối cam đoan sạch sẽ, đây là chúng ta từ bên ngoài mang tới khu trùng trận pháp. Lưu phó giáo chủ làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn. Hắn một tay lật qua lật lại rung rung thịt dê nướng, một đầu ngón tay ma sát, đồ nướng liệu rì rào hạ lạc, rơi vào thịt dê nướng bên trên, thịt dê mùi thơm bị lửa than một kích, đơn giản hương rụng răng. Lưu phó giáo chủ thuần thục trình độ cùng Lục Dương so sánh cũng không kém cỏi chút nào. Bọn hắn bảy người đặc địa tìm nơi đó tốt nhất đồ nướng sư phụ, khổ học được 3 ngày, không phải là vì hiện tại. Ăn cay sao? Thượng quan Vũ nghĩ nghĩ, nàng không phải rất có thể ăn cay người, nhưng không ăn cay lại cảm thấy thiếu một chút cái gì, hơi cay đi. Được rồi. Lưu phó giáo chủ một bên sâu nướng, một bên hét lớn. Nhìn một chút, tươi mới thảo nguyên non dê, hiện làm thịt hiện giết, có thịt có gân, mùi thịt gân gãy, dư vị vô tận a. Đây là bọn hắn cùng phàm nhân học tập thời điểm, phàm nhân đồ nướng sư phụ kêu, còn nói với bọn hắn, kêu càng lớn tiếng, càng khả năng hấp dẫn khách nhân. Có lẽ là nghe phàm nhân đồ nướng sư phụ kêu nhiều, lưu phó giáo chủ xúc cảnh sinh tình, cũng hô lên. Quả nhiên có hiệu quả, lục tục có vấn đạo tông đệ tử vây tới. Cho, ngài sâu nướng tốt. Lưu phó giáo chủ đem thịt dê nướng đưa cho Thượng quan Vũ. Bao nhiêu tiền? Lưu phó giáo chủ cái nào biết rõ bao nhiêu tiền, hắn liếc qua treo trên tường giá cả biểu, giật mình kêu lên. Vấn đạo tông giá hàng đắt như thế. Lưu phó giáo chủ không biết đến là, vấn đạo tông ngày thường giá hàng không quý, hiện tại là bởi vì có hoạt động nguyên nhân, lâm thời tăng giá. Thượng quan Vũ miệng thơm hé mở, ăn một khối, mùi thịt bốn phía, tràn đầy nước, ăn vào bên trong miệng, Thượng quan Vũ đều không biết là nước bọt vẫn là nước. Ăn ngon, lại đến 50 chuỗi. Còn có móng heo nướng tử đến 2 cái. Tu sĩ ăn đồ vật chỗ tốt lớn nhất chính là, vô luận ăn bao nhiêu cũng sẽ không có chắc bụng cảm giác, chỉ cần muốn ăn, liền có thể tùy tiện ăn, thỏa thích hưởng thụ sang yến. Đương nhiên, loại này đặc điểm tại bất hủ tiên tử chuẩn bị sang yến trên không có cơ hội thể hiện ra. Người chung quanh xem xét Thượng quan Vũ ăn dáng vẻ, nước bọt đều lưu lại, nhao nhao bắt chước, la hét muốn ăn chuỗi. Cao phó giáo chủ ở bên trong chào hỏi, bên trong có địa phương, mọi người không nên chen lấn ở bên ngoài, có thể tiến đến chọn món. 5 vị trưởng lão khách khanh bận rộn, chào hỏi khách nhân. Quảng trường diễn võ bên trên, Kim Đan tổ trận đầu đánh xong, cự ly trận thứ 2 bắt đầu còn có thời gian, không ít đệ tử lựa chọn vừa ăn vừa quan chiến, đã bao quát vấn đạo tông, cùng bao quát ngũ hành tông. Bọn hắn chú ý tới có một nhà quán đồ nướng không giống bình thường, sinh ý dị thường hỏa nhiệt. Đi xem một chút. Càng ngày càng nhiều đệ tử tới ăn chuỗi, lưu phó giáo chủ có một loại tự nhiên sinh ra lòng tự tin. Trước đây ta cũng đã nói, Lục Dương 3 người tại Diên Giang quận mở quán đồ nướng náo nhiệt lại như thế nào, kia là ta chưa xuất thủ, ta nếu là xuất thủ đâu còn có hắn Lục Dương chuyện gì. Lão Cao, đơn đặt hàng nhiều lắm, ta bận không qua nổi, ngươi cũng chi cái sạp hàng. Tốt. Ngoài dự liệu, Cao phó giáo chủ đồ nướng trình độ vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Lưu phó giáo chủ. Nhìn trên đài, Lục Dương cho đại sư tỷ đưa tới sâu nướng, nghênh đón chính là Khâu Tấn An kinh ngạc nhãn thần. Vì cái gì Lục tông chủ sẽ luân lạc tới đi bán sâu nướng? Vừa mới qua đi bao lâu, trong ra thời gian này xảy ra chuyện gì? Khâu Tấn An nghĩ không minh bạch. Chuẩn bị thế nào? Trong tiệm chỉ còn lại 7 vị khách nhân, dựa theo kế hoạch, sẽ có đệ tử đi chọn món ăn, nên không có ngoài ý muốn. Biết rõ, trở về đi. Lục Dương trở về thời điểm, phủi một chút quảng trường diễn võ, trận thứ hai tranh tài đã bắt đầu, đại biểu Vấn Đạo Tông xuất chiến chính là đồng dạng bị Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến Dễ Cảnh sư tỷ. Lục Dương chú ý tới dưới đài vây xem các sư huynh sư tỷ, cầm rất nhiều sâu nướng, hơi kinh ngạc, liền liền vừa đánh thua Bạch Minh cũng nắm lấy một nắm lớn, ăn chính hương. Cái gì tình huống? Làm Lục Dương trở về thời điểm, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt đã về tới quán đồ nướng, bận trước bận sau, cho hai vị phó giáo chủ trợ thủ. Âm thầm an bài mua chuỗi người đại đội đều sắp xếp không lên, bọn hắn nhìn thấy Lục Dương, hai tay mở ra, rất là bất đắc dĩ. Nhị trưởng lão tại ven đường ăn chuỗi, ăn miệng đầy chảy mỡ, nhìn thấy Lục Dương tới, cùng Lục Dương chào hỏi, từ chỗ nào tìm người, sâu nướng trình độ nhất lưu a. Một bên Thượng Quan Vũ cũng biểu thị muốn bao nhiêu đến Vấn Đạo Tông. Lục Dương. Nhường một chút, nhường một chút. Lục Dương hô, muốn vào xem một chút cái gì tình huống. Bị chen đến người nhíu mày, chen cái gì chen, không biết rõ xếp hàng a. Ta là nhân viên cửa hàng. Bị chen đến người nhìn thấy Lục Dương, khóe miệng giật một cái, nhường ra địa phương. Hắn bỗng nhiên nghĩ sư phụ dặn dò qua, giao lưu hiện tràng hội có ma giáo chui vào, Lục Dương chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chẳng lẽ nhà này quán đồ nướng bên trong người chính là ma giáo? Hắn nhìn chầm chầm hai vị ngay tại sâu nướng phó giáo chủ nhìn chầm chầm nửa ngày, cảm thấy đại khái là chính mình hoài nghi sai. Vấn Đạo Tông trưởng lão nhóm đã cùng tất cả mọi người đánh cốt chào hỏi, cũng nói nếu như tại Lục Dương không nên xuất hiện địa phương xuất hiện Lục Dương, không nên hoảng hốt, giả bộ như không biết liền tốt. Lưu phó giáo chủ nhìn thấy Lục Dương trở về, mừng rỡ, tiểu Lục trở về, vừa vặn, ngươi đi duy trì trật tự, để tất cả mọi người xếp thành hàng. Lục Dương, chấm chấm. Ngài còn biết ngài tới đây là làm nghề gì không? Lục Dương bản ý là tìm mấy người khách nhân ngăn chặn bọn hắn, thật không nghĩ đến thật đem quán đồ nướng khiến cho hồng hồng hỏa hỏa. Lục Dương chú ý tới bận rộn Mang Cốt lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung, cùng Mạnh Cảnh Chu một bộ ôm lại Diên Giang quận biểu lộ, một ngụm lão rảnh càng là không biết từ đâu nôn lên. Bất Hủ Tiên Tử hài lòng gật đầu, không hổ là tín đồ của ta, tự lực cánh sinh năng lực vẫn là rất có thể, chính là cái này sâu nướng trình độ còn chờ đề cao. Lục Dương, để cho ta khống chế thân thể, ta cho các ngươi biểu hiện ra một phen như thế nào tiên nhân cấp sâu nướng, đều học tập lấy một chút. Bất Hủ Tiên Tử tới hào hứng, cũng mặc kệ cái gì pháp không thể khinh truyền, la hét muốn bộc lộ tài năng. Lục Dương nghe vậy, dọa đến tranh thủ thời gian ngăn lại Bất Hủ Tiên Tử. Ngài cũng đừng làm loạn thêm. Màn đêm buông xuống, các tu sĩ bắt đầu khát vọng mỹ hảo mà buông lỏng một bữa. Tại cự ly quảng trường diễn võ một đạo đường phố cự ly, có một nhà không quá thu hút tiểu điếm, không người tổ chức, mọi người nghe mùi thơm, không hẹn mà cùng lựa chọn nơi này. Một lần nữa quán đồ nướng. Chính như quán đồ nướng danh tự, nếm qua một lần khách nhân còn muốn một lần nữa, thỏa mãn chính mình mãi mãi xa lấp không đầy dạ dày. Đến nơi này ăn đồ nướng khách nhân, rất nhiều là hướng về phía một đạo mang tộc đặc sắc thịt dê nhỏ, mang tộc đồ nướng phối phương truyền thừa mấy trăm ngàn năm, thượng cổ đến nay, thời gian lâu di mới. Đồ nướng phối phương cần cùng ngày điều chế, mang tộc đời đời kiếp kiếp nướng ngưu dương thịt phối chế hương liệu rất có tâm đắc. Vấn Đạo Tông hơn 10 nhà sâu nướng hương vị sự sai biệt rất nhỏ ngay tại cái này nhỏ liệu bên trong. Kim nhiệm Bất Hủ giáo phó giáo chủ Lưu sư phó đối với cái này có khác biệt cách nhìn, hắn cho rằng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức, sâu nướng, trọng yếu nhất vẫn là hỏa hầu cùng tâm. Lưu sư phó đem mỗi một lần sâu nướng đều coi là một trận chiến đấu, tận tâm tận lực, chưa từng lười biếng, cho dù đơn đặt hàng chồng chất như núi, Lưu sư phó cũng vẫn như cũ ung dung không vội. Tỉ mỉ đem khống cốt hỏa hầu, đắm chìm trong thế giới của mình. Ăn cơm như đánh trận, đây là từ xưa không đổi chân lý. Một nhà quán đồ nướng mở tốt, tự nhiên cũng ít không nhân viên hậu cần hợp tác phối hợp. Một lần nữa quán đồ nướng nhân viên hậu cần nhóm làm lâm thời nhân viên cửa hàng, trước đây chưa hề tiếp xúc qua loại này sự vật, nhưng bọn hắn tựa như trời sinh chính là làm cái này, là khách nhân phục vụ lúc, lòng có linh tê, người ký sổ ta thu thập hắn rửa chén, phối hợp vừa đúng. Tựa như thân sinh huynh đệ. Chỉ bất quá thế gian không có hoàng mỹ cửa hàng, lại như thế nào phối hợp, cũng vẫn như cũ có lòng người không tại chỗ này, thần du vật ngoại. Tiểu Lục, ngươi chuyện gì xảy ra, làm việc có thể hay không chuyên tâm? Kim nhiệm Bất Hủ giáo phó giáo chủ Cao sư phó răng dạy làm việc không dụng tâm Tiểu Lục. Lục Dương, chấm chấm. Ta làm Bất Hủ giáo giáo tổ có phải hay không quá qua loa rồi? Cái này Bất Hủ giáo nhìn xem không có gì tiền đồ, thành thành thật thật làm vấn đạo tông đệ tử được rồi. Ngươi nghĩ lui dậy. Bất Hủ tiên tử thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lục Dương, ngay trước tín ngưỡng mặt nói lui dậy, rất có can đảm a. À, tiên tử ngươi có chuyện gì sao, không có việc gì liền trở về ngủ đi. Đương nhiên có chuyện, ngươi đi cùng Tiểu Cao nói hắn que thịt nướng phương pháp không đúng, nướng quá non, nổi giận một chút, phải có dáng mùi thơm mới đủ kình. Nhanh lên đi nói, đây là tiên lệnh. Bất Hủ tiên tử thúc giục nói. Tại thời kỳ thượng cổ, nàng tùy tiện nói chút gì, mọi người đều phi thường trọng thị, xem làm tiên khải, mọi người sẽ từ các loại góc độ phân tích nàng ý tứ. Hiện tại nàng không có đãi ngộ này, nàng nói chuyện Lục Dương cùng không nghe thấy đồng dạng. Mang Cốt Phụng trộn tìm tới Lục Dương, một mặt ưu sầu, Lục huynh, tiếp tục như vậy không được a. Lục Dương vui mừng, trong lòng tự nhủ rốt cục có người ý thức được vấn đề sao. Chúng ta không có chuẩn bị nhiều như vậy sâu nướng, tiếp tục như vậy rất nhanh liền bán sạch. Chấm chấm. Lục Dương bắt đầu nghĩ lại, đối Mang Cốt ôm lấy chờ mong, là Mang Cốt não có vấn đề vẫn là đầu mình có vấn đề. Cái gì, sâu nướng thừa không nhiều lắm. Một vị Bất Hủ giáo cao tầng nghe xong biến sắc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vị này cao tầng gọi Tưởng một ngày, phụ trách là thu sổ sách công việc. Vậy nhanh lên một chút đi bên ngoài lại mua điểm A. Mang Cốt lắc đầu, sâu nướng đều là sớm ướp gia vị, hiện mua về thịt phẩm chất không có bảo hộ không nói, ướp gia vị thời gian cũng không đủ. Làm thượng cổ Mang tộc một viên, Mang Cốt không thể đập đồ nướng rất nhà lệnh bài. Rất có lập trường mà. Bất Hủ tiên tử tán dương, thời kỳ thượng cổ nàng cũng nếm qua Mang tộc đồ nướng, hương vị đúng là nhất tuyệt, chính là không chú trọng dinh dưỡng phối hợp. Bất Hủ tiên tử nấu cơm từ trước đến nay chú ý dinh dưỡng phối hợp, nàng cho Mang tộc đưa ra tính kiến thiết cải tiến ý kiến, nhưng Mang tộc không nghe, thủ vững lập trường. Làm quảng trường diễn võ trên tranh tài tiến hành đến nguyên anh tổ cuối cùng lúc, sâu nướng mua không còn một mảnh. Đám người bắt đầu tổng kết hôm nay thu hoạch. Đáng chết, chúng ta không phải đến cho vấn đạo tông gây sự tình sao, các ngươi một cái hai cái đều đang làm gì, ở chỗ này nhà chòi sao? Lưu phó giáo chủ lớn tiếng dọa người, hắn ý thức được chính mình vừa rồi say mê đồ nướng, lầm sự tình, nhưng hắn không có khả năng trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Không hổ là ma giáo phó giáo chủ, trời sinh chính là làm chuyện xấu tài năng, ác nhân cáo trạng trước dùng lô hỏa thuần thanh. Cao phó giáo chủ cũng quát lớn đám người, lập trường của các ngươi ở nơi nào, các ngươi làm nhiệm vụ như vậy không dụng tâm, xứng đáng Bất Hủ tiên nhân sao? Đám người trong lòng tự nhủ chẳng phải hai người các ngươi vừa rồi làm náo nhiệt nhất. Vừa rồi phụ trách thu sổ sách Tưởng một ngày cung phụng nghỉ nghỉ, chăm chú nói ra, chúng ta hiện tại đổi nghề mở quán đồ nướng còn kịp sao? Một vị khác cao tầng dựng thẳng lông mày, ngươi có ý tứ gì, mở quán đồ nướng, ngươi muốn từ bỏ đối Bất Hủ tiên nhân tín ngưỡng sao? Thế nhưng là tại vấn đạo tông mở quán đồ nướng thật rất kiếm tiền a. Vị này cao tầng coi nhẹ nói ra, có thể có bao nhiêu kiếm tiền? Đỉnh một tháng cung phụng. Vị này cao tầng cúi đầu suy nghĩ, một bên cung cấp Bất Hủ tiên nhân pho tượng, vừa lái quán đồ nướng, tự hồ cùng giáo nghĩa cũng không xung đột. Lưu phó giáo chủ quát lớn, vị này cao tầng lập trường không kiên định, quả thực là hồ nháo, chúng ta thân là trung thành Bất Hủ tiên nhân tín đồ, há có thể có như ngươi loại này. Là đỉnh chúng ta tất cả mọi người cộng lại một tháng cung phụng. Có như ngươi loại này ý nghĩ là Bất Hủ giáo may mắn. Lưu phó giáo chủ nhất chuyển ý, bắt đầu là tương lai mưu đồ, chúng ta có thể mở đại lý, trải rộng toàn bộ đại lục, đã có thể giải quyết giáo đồ vấn đề nghề nghiệp, cũng có thể kiếm tiền, đến thời điểm chúng ta chính là đại hạ vương triều nộp thuế nhà giàu. Cao phó giáo chủ giận dữ, các ngươi có hay không nghĩ tới, cái khác địa phương giá hàng sẽ có vấn đạo tông như thế không hợp thói thường sao, ngày nghỉ lễ tiêu phí trình độ có thể hòa bình thường giống nhau sao, các ngươi chỉ thấy trước mắt ít lợi, căn bản không có từ lâu dài cân nhắc. Trọng yếu nhất chính là, một khi mở đại lý, ai có thể cam đoan tất cả giáo đồ đồ nướng trình độ giống như chúng ta. Chuẩn bị xuất phát, đi quảng trường diễn võ. Lục Dương âm thầm thở dài, kế hoạch ban đầu là dùng khách nhân ngăn chặn bọn hắn, cho đám người này một lần cơ hội, đáng tiếc sâu nướng bán quá nhanh, chống đỡ không đến hoạt động kết thúc. Muốn hoàng lương gối phát huy tác dụng lớn nhất, cần đặc biệt chỗ đứng. Tiểu Lục, ba người các ngươi mang chúng ta đi quảng trường diễn võ điều nghiên địa hình, đến thời cơ thích hợp, lập tức khởi động tiên bảo, đến kia thời điểm, các ngươi chính là đại công thần. Lục Dương buông thõng ngực, sắc mặt nghiêm trọng, một bộ anh dũng hiến thân dáng vẻ, chúng ta không muốn công lao, là Bất Hủ giáo hiến thân, nghĩa bất dung từ. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lưu phó giáo chủ phi thường thưởng thức Lục Dương, không hổ là giáo chủ trọng điểm chú ý đối tượng, quả thật có thể lấy chỗ. Bất Hủ giáo giáo tổ dẫn đầu thuộc hạ tới đến quảng trường diễn võ, phân tán chỗ đứng. Lưu phó giáo chủ nhìn xem quảng trường diễn võ trên chiến đấu, khẽ vuốt cằm, không hổ là năm đại tiên môn đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng phương pháp chiến đấu biết tròn biết méo, tìm không ra cái gì mau bệnh. Hắn đối vĩ đại giáo tổ nói ra, Tiểu Lục, hảo hảo quan sát những này chiến đấu, đối ngươi rất có ích lợi. Lúc này Nguyên Anh tổ trận thứ 5 chiến đấu chuẩn bị kết thúc, đồng dạng là bị Bất Hủ tiên tử vượt cấp khiêu chiến qua Mã Thiên Dương. Lưu phó giáo chủ lời bình nói, cái này gọi Mã Thiên Dương là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, trái lại Ngũ Hành Tông bên này là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, hai người cùng là tiên môn đệ tử, lấy được tài nguyên đại khái tương đồng, cái này thời điểm ngoại đạo không quan tâm dùng, so đấu chính là tu vi kém hơn nửa phần, kém chính là thắng bại. Cái này Mã Thiên Dương cách thua không xa. Chính như Lưu phó giáo chủ nói như vậy, Mã Thiên Dương trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phong, đối thủ càng đánh càng hăng, thế muốn nhất cổ tác khí, đánh bại Mã Thiên Dương. Mã Thiên Dương là một vị phù tu, vẽ các loại phù lục phóng tới ngoại giới đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, tiểu gia tộc nếu là mua đến, còn có thể làm trấn tổ chi bảo, tại mấu chốt thời điểm đánh ra một kích trí mạng, cứu vớt gia tộc. Chỉ tiếc Mã Thiên Dương đối thủ là một vị trưởng ác lôi đình tu sĩ, tiếng sấm hiển hách, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi một đạo xét tinh chuẩn quấy nhiễu Mã Thiên Dương vẽ bùa bước đi, Mã Thiên Dương không phát huy ra phù tu ưu thế. Đang lúc đối phương cảm thấy thắng bại đã định, thừa thắng truy kích lúc, chỉ gặp Mã Thiên Dương hai chưởng bỗng nhiên đè ép, vô số phù văn lấp lóe, tổ kiến thành nguy nga núi cao, trấn áp đối phương. Đối thủ bị núi cao đè ở phía dưới, nửa điểm linh lực đều điều động không được, bại không rõ ràng, thiên quân núi cao phù. Loại bùa chú này không cách nào tồn trữ trên trang giấy, chỉ có hiện trường vẽ mới được, nhưng liền xem như ngươi, hiện trường vẽ cũng muốn 5 phút, ngươi ở đâu ra thời gian? Mã Thiên Dương cười lạnh, ta vẫn luôn tại vẽ, chỉ bất quá ngươi không có trông thấy mà thôi. Làm sao có thể? Ngươi ở đâu vẽ? Mã Thiên Dương chỉ thân thể, mạch máu. Cùng ngươi chiến đấu thời điểm, ta một mực tại điều chỉnh mạch máu vị trí. Ta. Quảng trường diễn võ trận pháp phi thường toàn diện lại tri kỷ, còn có tự động che đậy thô tục trận pháp, ngoại nhân nghe tới, tất cả đều là tất tất tất âm thanh. Đối thủ coi là quan sát lâu như vậy vấn đạo tông, nhanh có thể nắm giữ vấn đạo tông ý nghĩ, không nghĩ tới còn kém xa lắm. Lưu phó giáo chủ khóe mắt run rẩy, không nghĩ tới Mã Thiên Dương còn ẩn giấu như thế một tay, chủ quan, không nhìn ra. Trong máu ẩn chứa linh lực, đem mạch máu vị trí điều chỉnh thành phù lục bộ dáng đúng là không có vấn đề. Thậm chí có thể nói cái này so tại ngoại giới vẽ bùa còn muốn cao minh, không có linh lực hao tổn. Có thể hỏi đề ở chỗ, mạch máu vẽ bùa là chính thường nhân có thể nghĩ tới sự tình sao? Lưu phó giáo chủ thản nhiên nói, giáo dục Lục Dương, không muốn học loại này phương thức chiến đấu, mạch máu thắt nút rất dễ dàng hình thành tắc động mạch. Lục Dương cảm thấy Lưu phó giáo chủ quá lo lắng, hắn nghe nói Mã Thiên Dương sư huynh cho mạch máu đánh chết kết đều có thể mở ra. Nguyên Anh tổ kết thúc về sau, chính là cuối cùng một tổ, hóa thần tổ. Đây là giao lưu hoạt động bên trên, hàm kim lượng cao nhất tổ đừng, nhìn một trận hóa thần kỳ ở giữa chiến đấu, thu hoạch tuyệt đối phong phú. Đại biểu vấn đạo tông xuất chiến chính là đang đỉnh phong sư huynh, gọi Lưu Vượng, trước đây Lục Dương cũng chưa gặp qua. Người bên ngoài xì xào bàn tán nói, lại là Lưu sư huynh, rất lâu chưa thấy qua hắn. Nghe nói Lưu sư huynh tại kết đan lúc, ba kết tam phế, đối với mình nhất phẩm kim đan phi thường không hài lòng. Đây là vì sao? Hắn kiên trì cho rằng kim đan cũng là đan dược một loại, kim đan không có đan văn, đan hương chính là phế đan, cho nên hắn lặp đi lặp lại kết đan, muốn kết xuất có đan hương kim đan. Hắn thành công không? Thành công, Lưu sư huynh thật kết xuất có đan hương kim đan. Loại này kim đan có cái gì thần hiệu? Rất là thơm. Chấm chấm. Lục Dương hỏi thăm, Tiểu Lưu, ngươi đoán ai sẽ thắng? Lưu phó giáo chủ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cái này tiểu tử gọi mình cái gì? Lục Dương bình tĩnh giải thích nói, Ngươi tại ngoại giới hình tượng là ta mời lâm thời nhân viên, ta là ngươi lão bản, diễn trò làm nguyên bộ, ta đối với ngươi quá cung kính lộ ra quá giả, chúng ta kế hoạch lập tức liền muốn áp dụng, cũng không thể tại cái này thời điểm lộ ra chân ngựa. Lưu phó giáo chủ gật gật đầu, công nhận Lục Dương quan điểm. Lưu Vượng trong hóa thần kỳ tiếng tăm lừng lẫy, hiếm người nguyện ý làm đối thủ của hắn, hắn đang độc song tu, độc so đang mạnh, bất quá Lưu Vượng vận khí không tốt, đụng phải khắc chế đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn ta có chỗ nghe thấy, từ sinh hoạt nhỏ tại ngũ độc trong hố, sớm đã luyện thành vạn độc bất xâm chi thể, gặp được hắn, Lưu Vượng bản sự không phát huy ra được. Quảng trường diễn võ bên trên, Lưu Vượng cùng ngũ hành tông đệ tử giao thủ, Lưu Vượng đầu tiên là thăm dò tính thả ra thực cốt khói độc, đối phương cùng Lưu phó giáo chủ nói, không sợ chút nào, khói độc đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Khó đối phó a. Lưu Vượng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối thủ cười lạnh nói, Lưu Vượng, nhận thua đi, ngươi đụng đời trước người nào đều sẽ thắng, duy chỉ có gặp được ta, ngươi tất thua. Hóa thần kỳ chiến đấu không còn cực hạn tại mặt đất, song phương khi thì phi thiên, khi thì độn địa, đều có thắng bại, đối thủ so Lưu Vượng lực khí càng lớn, Lưu Vượng ở vào thế yếu. Lưu Vượng từ trong ngực móc ra tăng trưởng lực lượng đan dược, cái này ở trong trận đấu là cho phép. Lưu Vượng vừa định phục dụng, liền bị đối thủ một thanh đoạt lại, một ngụm nuốt vào. Đối thủ cười lạnh nói, muốn phục dụng đan dược. Vậy ngươi cũng phải có cái này cơ hội mới được. Đan dược vào bụng, đối thủ cũng cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng hạ xuống. Cái gì tình huống? Đối thủ giật mình, đây là không nên sự tình. Lưu Vượng một quyền đem đối thủ đánh bay, 10 tượng chi lực đan, có thể để cho phục dụng đan dược người có được 10 đầu voi lớn lực lượng. Chỉ bất quá đây là cho trúc cơ kỳ sử dụng. Nói một cách khác, ngươi bây giờ chỉ có thể phát huy 10 đầu trúc cơ kỳ voi lớn lực lượng. Ngươi, thỏa mãn đi, ta không cho ngươi 10 tượng chi lực đang phát tình bản liền đủ nể mặt ngươi. Lưu Vượng đem đối thủ ném ra lôi đài. Hóa thần tổ về sau 4 trận, Lưu phó giáo chủ một trận đều không có dự đoán đúng. Không phải Lưu phó giáo chủ nhãn lực không được, thật sự là vấn đạo tông hóa thần kỳ ý nghĩ quá nhiều, căn bản dự đoán không đến. Lưu phó giáo chủ hít sâu hai cái, điều chỉnh tâm tình, lập tức liền muốn động thủ, không thể bởi vì cái này sự tình ảnh hưởng tâm tình. Hắn chú ý tới mọi người đã đứng tại thích hợp vị trí bên trên, hình thành hoàng lương trận pháp, trình độ lớn nhất phát huy hoàng lương gối tác dụng. Dựa theo bất hủ tiên tử giới thiệu, đây là nàng lúc ngủ thường xuyên dùng đến giấc ngủ trận pháp, dùng tốt phi thường. Lưu phó giáo chủ nghe được vấn đạo tông người bắt đầu tuyên bố lời bế mạc, vấn đạo tông cùng ngũ hành tông hữu hảo giao lưu hội, đến bây giờ liền kết thúc. Thật cao hứng cùng mọi người cùng nhau hoang độ đoạn này mỹ hảo thời gian. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở nhìn trên đài, là thích hợp nhất động thủ thời điểm. Lưu phó giáo chủ đưa tay, hét lớn một tiếng, động thủ. Tiềm phục tại chung quanh vấn đạo tông đệ tử nghe được động thủ hai chữ, đồng loạt xuất hiện, nhào về phía bất hủ giáo cao tầng. Bọn hắn nhớ kỷ Lục Dương nói qua, đến thời điểm sẽ có người hô động thủ, vừa nghe đến động thủ liền bắt đầu hành động. Trước đó bọn hắn còn tại đoán, sẽ là ai hạ mệnh lệnh, có người đoán là Lục Dương, có người đoán là Mạnh Cảnh Chu, còn có người đoán là Mang Cốt. Hiện tại đáp án rốt cục công bố. Biến. Vấn đạo tông nhóm đệ tử hướng còn có chút mộng bức Lưu phó giáo chủ gật đầu gửi lời chào, anh hùng A. Nguyên lai Lưu phó giáo chủ cũng là chúng ta nội ứng, mà lại thành công ngồi vào phó giáo chủ vị trí bên trên. Bất hủ giáo cao tầng cả người đều là mộng. Bọn hắn vừa mới cùng kêu lên đọc diễn cảm hùng vĩ thượng cổ chi ngôn, liền bị bầy người bên trong đột nhiên xông tới một đám người mang theo bao tải đem chính mình bao lại. Bị bao tải bao lại, bị dây thừng trói lại tính chúng ta nhận thua, nhưng vì cái gì các ngươi vấn đạo tông đối một bộ này quen như vậy luyện? Các ngươi không phải danh môn chính phái sao? Bất hủ giáo cao tầng vịnh xướng chính là cùng tiên bảo hoàng lương gối tướng phối hợp cổ lão tiếng nói, từ ngữ nội dung thâm thúy, phi thường người có thể hiểu được. Cho đến tận này đều không người có thể phá giải. Bất hủ giáo phỏng đoán đây là một môn khu động tiên bảo cổ lão tiên thuật, cũng có người nói đây là tỉnh lại tiên bảo cổ ngôn. Vô luận là loại kia, có thể xác định chính là phối hợp thượng cổ chi ngôn hoàng lương gối là cùng đẳng cấp ở giữa không giải đại sát khí. Bất hủ giáo giáo chủ phỏng đoán bất hủ tiên nhân tinh thông mộng cảnh loại tiên đạo pháp tắc, cái gọi là đại mộng mấy thiên thu, đêm nay là năm nào, chính là thời kỳ thượng cổ giàu có ý thơ các tu sĩ hình dung bất hủ tiên nhân từ ngữ. Bất hủ giáo giáo chủ trải qua khảo chứng, còn phát hiện Kỳ Lân Tiên nói qua hy vọng để Bất Hủ Tiên Nhân an nghỉ bất tỉnh. Điều này nói rõ Thượng Cổ Ngũ Tiên tuy khó lấy phân ra mạnh yếu, nhưng Kỳ Lân Tiên nhất định là e ngại Bất Hủ Tiên Nhân, không hy vọng Bất Hủ Tiên Nhân thức tỉnh. Bất Hủ giáo giáo chủ nói như vậy. Lưu Phó giáo chủ lắc lắc đầu, bên trong gãy mất chính mình liên tưởng, hắn ý thức được Vấn Đạo Tông sớm có chuẩn bị, bọn hắn là cá trong chậu, đã trúng cạm bẫy. Ai là kẻ phản bội? Lưu Phó giáo chủ bỗng nhiên ý thức được bên người Lục Dương không biết từ khi nào biến mất không thấy gì nữa, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nhìn trên đài ngay tại nói chuyện Lục Dương. Lục Dương tự hồ là chú ý tới Lưu Phó giáo chủ ánh mắt, cùng hắn liếc nhau, lộ ra phong khinh vân đạm mỉm cười, tiếp tục nói chuyện, trải qua lần này giao lưu, mọi người nhất định phải là ngươi. Lưu Phó giáo chủ trợn mắt muốn nứt, không nghĩ tới Lục Dương lại là phản đồ. Chẳng lẽ là Vấn Đạo Tông xúi dục Lục Dương? Không đúng, hắn có thể đứng ở trên giảng đài, nói rõ hắn nguyên bản là Vấn Đạo Tông người. Thậm chí là cao tầng. A, Lục Dương tiểu tặc, chẳng lẽ ngươi cho là mình nắm chắc phần thắng sao? Lưu Phó giáo chủ lộ ra đập nồi dìm thuyền điên cùng thần tình, từ trong nhẫn chứa đồ mời ra tiên bảo Hoàng Lương Gối. Cốt gọi các ngươi biết được như thế nào tiên bảo, cho dù chỉ có ta một người, ta cũng có thể khu động bảo vật này. Lưu Phó giáo chủ một ngụm tinh huyết phun tại Hoàng Lương trên gối, Hoàng Lương Gối phát ra quỷ dị lục quang tựa như gợn sóng, khuếch tán đến chung quanh. Màu xanh lá gợn sóng đi tới chỗ, không phân địch ta, đều rơi vào trạng thái ngủ say. Vô luận là Vấn Đạo Tông đệ tử, vẫn là Ngũ Hành Tông đệ tử, thậm chí là bị bắt được Bất Hủ giáo cao tầng, bị màu xanh lá gợn sóng đảo qua về sau, thân hình lay động, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, tiếng ngáy dần dần lên. Sột soạt sột soạt. Quảng trường diễn võ là Vấn Đạo Tông trung tâm khu vực, vốn nên là phồn hoa cùng náo nhiệt chi địa, bây giờ một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ngáy, hết sức quỷ dị. Liền liền nhìn trên đài tông môn cao tầng, cũng chống cự không nổi Hoàng Lương Gối uy lực, bị kéo vào trong mộng cảnh. Lưu Phó giáo chủ khí tức yếu ớt, lại không thèm để ý chút nào, cuồng tiếu không thôi. Ha ha ha, Vấn Đạo Tông như thế nào, Ngũ Hành Tông lại như thế nào, gọi các ngươi dám xem nhẹ chúng ta Bất Hủ giáo. Lưu Phó giáo chủ sát ý dạt dào, muốn mượn này cơ hội, đem Vấn Đạo Tông đệ tử giết cái tranh thủ thời gian. Muốn đuổi nhanh, Vấn Đạo Tông độ kiếp kỳ phát giác được nơi đây động tĩnh, tất nhiên sẽ chạy đến, coi như ta nắm giữ tiên bảo, lấy tinh huyết hiến tế, cũng năng địch độ kiếp kỳ đại năng chi uy. Lưu Phó giáo chủ tự nói, độ kiếp kỳ đều giấu ở tông môn chỗ sâu nhất, hoặc trấn thủ bí mật, hoặc tìm cầu tiên nói, hoặc cùng hồng trần ngăn cách, cực ít xuất thủ. Theo hắn biết, năm đại tiên môn bên trong, chỉ có Huyền Không Miếu trụ trì là độ kiếp kỳ, còn lại bốn cửa chủ, đều là hợp thể kỳ. Huyền Không Miếu trụ trì là một đời trước người, bọn hắn đời này, còn không người trở thành độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ không ra, nắm giữ tiên bảo hắn chính là người mạnh nhất. Thế nào, tại trước mặt bản tọa, còn muốn giết người? Một đạo chế giễu bên trong mang theo một tia thanh âm lạnh lùng truyền đến, đánh gãy Lưu Phó giáo chủ mặc sức tưởng tượng. Thanh âm quen thuộc, Lưu Phó giáo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Lục Dương thế mà cũng không có ngủ. Cái này sao có thể? Rất nhanh, Lưu Phó giáo chủ liền từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Lục Dương không có rơi vào trạng thái ngủ say, nói rõ hắn là độ kiếp kỳ đại năng. Hết thảy đều giải thích thông được, vì sao Lục Dương ở trước mặt mình biểu hiện chính là trúc cơ kỳ, lại có thể ngồi tại Vấn Đạo Tông cao tầng vị trí bên trên. Tất nhiên là Lục Dương tu vi hơn mình xa. Ngươi đến tột cùng là ai? Lưu Phó giáo chủ nghiêm nghị quát hỏi, có thể trở thành độ kiếp kỳ, tất nhiên là có danh tiếng đại năng, nhưng hắn lại không cách nào đem Lục Dương cùng bất luận một vị nào đối ứng bên trên. Lục Dương trên khán đài chắp tay mà đứng, áo trắng bồng bềnh như trích kiếm tiên. Hắn dùng sức lắc một cái vạt áo, thả người càng rơi xuống. Bản tọa, Đậu Hủ Thiên Tôn. Lúc này đêm đã khuya, dưới ánh trăng, một đạo tại trong đêm tối vô cùng dễ thấy, tựa như hắn là thiên địa nuông chiều, tập ngàn vạn ánh mắt vào một thân. Lục Dương khí tức ngoại phóng, tắm rửa tại dưới ánh trăng, một cổ viễn siêu hợp thể kỳ khí tức từ hắn trên người bắn ra, Lưu Phó giáo chủ nhịn không được quỳ bái. Duyên khởi, kiếm lạc. Kiếm mang đâm rách mây đen, màu xanh tiên kiếm giống như thần phạt, mang theo thần linh lửa giận cùng tiên nhân lạnh lùng, từ trên trời giáng xuống, trừng trị hết thảy ác đồ. Đối mặt cái này có thể xưng tuyệt thế một kiếm, Lưu Phó giáo chủ liền phản kháng dư lực đều không có, hắn giống như là bị định trụ thân thể, không cách nào động đậy. Hắn duy nhất có thể làm, chính là ngẩng đầu lên, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem màu xanh tiên kiếm hạ lạc. Tiên kiếm đâm xuyên Lưu phó giáo chủ đầu lâu. Kiếm là vật bất tường, bản tọa không muốn giết người. Đậu Hữu Thiên Tôn thần sắc lãnh đạm, quay người ly khai, lưu lại một đạo vĩnh thế bóng lưng. Trong hiện thực, đám người vây tại một chỗ, nhìn xem Lưu phó giáo chủ nằm trên mặt đất đi ngủ, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, rất hiếu kỳ Lục Dương cho Lưu phó giáo chủ bệnh một cái gì mộng. Kỳ thật Lục Dương từ đầu đến cuối đều đứng tại Lưu phó giáo chủ bên người, nhìn trên đài nói chuyện chính là đại trưởng lão. Lưu phó giáo chủ từ phát giác được Lục Dương không ở bên người lúc, liền đã tiến vào mộng cảnh. Hoàng Lương gối là bất hủ tiên tử đồ vật, Vân Chi biết được Hoàng Lương gối cách dùng về sau, cách nhẫn trữ vật, trực tiếp khu động Hoàng Lương gối, để Lưu phó giáo chủ rơi vào trạng thái ngủ say, lại để cho Lục Dương bệnh mộng cảnh. Về phần cái khác cao tầng, bao quát cao phó giáo chủ ở bên trong, là thật bị trồng lên bao tải tóm lấy. Rõ ràng là ta gối đầu, vì cái gì không cho ta dùng. Bất hủ tiên tử cũng muốn chơi chơi, bị Lục Dương ngăn lại. Ta giúp ngươi tìm kiếm hiểm, hơn 30 vạn năm qua đi, nói không chừng đều biến chất. Lục Dương đương nhiên cầm xuống lần thứ nhất mộng cảnh bệnh quyền. Lại nói trước kia ngươi dùng Hoàng Lương gối thời điểm, còn muốn tìm người ca hát sao? Lục Dương nhớ tới bất hủ giáo cao tầng ngâm sướng thượng cổ chi ngôn to lớn khí thế, tựa như là hướng cái nào đó vĩ đại tồn tại hiến tế cái gì. Những người này hát là cái gì? Bất hủ tiên tử nhớ lại một cái, nói ra, là lúc ta ngủ dùng con rối phát ra ca dao, nội dung là ngủ đi, ta thân yêu tiểu bảo bối. Bất hủ giáo cao tầng hát khí thế quá đủ, cùng ca dao ý cảnh hoàn toàn không đáp, nàng phản ứng một hồi mới ý thức tới đám người này đang hát cái gì. Lục Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.